99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1172. Buổi tối có thể cùng với nàng đơn độc ở chung được. Ta nghĩ ăn Thái Lan đồ ăn. Cà ri, Sawadika. Thẩm lão thái thái có chút hưng phấn kêu to lên. Đem Dư Lý Lý kéo lấy. Nói ra, Lý Lý, ngươi có phải hay không cũng rất ưa thích cà ri? Chúng ta cùng đi ăn cà ri à? Dư Lý Lý rất là kỳ quái nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt nhún vai nói. Nãy nãy vốn là rất thích ăn cà ri. Ta cũng không có nói cho nàng ngươi thích ăn cái này. Ngươi xem, ngươi xem. Lý Lý quả nhiên cùng ta là tâm hữu linh tê. Lão út, mau dẫn đường. Cùng đi. Thẩm lão thái thái đem Dư Lý Lý kéo ra ngoài. Dư Lý Lý nhanh lên đem nàng đẩy ra. Đi vào trong cầm túi sách về sau mới cùng một chỗ ra ngoài. Dư Lý Lý đêm qua đến bây giờ đều không có đưa điện thoại di động khởi động máy. Cái này vừa mở ra, tin tức cùng điện thoại liền liên tục không ngừng mà vào được. Cầm ở trong tay, điện thoại di động vang lên trọn vẹn mấy chục giây về sau mới ngừng lại được. Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm lão thái thái đều nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng, hết sức tò mò. Dư Lý Lý ấn mở, mới phát hiện ở trong đó có mấy cái cũng là Thẩm Chi Liệt dãy số. Còn có hai cái đến từ đế đô số xa lạ. Không cần phải nói, nhất định là Thẩm lão thái thái. Tiếp theo, chính là Âu Minh điện thoại, Kiều Tử Thanh điện thoại. Còn có thuộc sở hữu hơn là Khang Thành điện thoại cố định. Không cần phải nói, toàn bộ đều là Âu Minh bên kia đánh tới. Dư Lý Lý nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ chiều. Lúc này, Âu Minh sẽ không phải còn chưa ăn cơm chứ? Ba người dưới thang máy. Dư Lý Lý cũng có chút đổi ý. Nói ra, nếu không, các ngươi trước đi ăn cơm đi. Ta có việc gấp cần giải quyết một cái. Vừa nói, đưa tay lôi kéo lão thái thái ra cư xá. Nói ra, phía trước này đại khái đi 1 cây số liền sẽ có một nhà trung tâm thương mại. Bên trong có Thái Lan nhà hàng. Thẩm Chi Liệt, người màu dẫn người nãy nãy đi qua. Ta liền không đi qua. Cái này tại sao có thể? Nãy nãy ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi. Ngươi ngay cả một bữa cơm cũng không nguyện ý theo nàng ăn không? Thẩm Chi Liệt một mặt tức giận. Nói ra, ngươi thực sự là thật không có lương tâm. Dư Lý Lý có chút đau đầu. Nói, thật có sự tình. Ta vừa mới vốn là chuẩn bị đi ra ngoài. Chính là chuẩn bị đi làm chuyện kia. Tốt à, Thẩm lão thái thái có chút tiếc nuối bộ dáng. Cúi đầu xuống. Nói ra, vậy ngươi đi làm việc trước. Bất quá, ngươi buổi tối sẽ về nhà sao? Sẽ, cái kia xem như đền bù tổn thất. Ngươi buổi tối cùng ta ngủ chung có được hay không? Thẩm lão thái thái một đôi đục ngầu mắt lão nhìn xem Dư Lý Lý. Có chút chờ mong, Dư Lý Lý trông thấy ánh mắt này càng là cảm giác có chút không đành lòng. Có thể thấy được cái này lão thái thái là thật rất ưa thích bản thân. Nhiều lần gọi điện thoại video không nói. Hiện tại càng là ngàn dặm xa xôi từ đế đô qua tìm đến mình chơi. Nếu là lại không để ý người ta, Dư Lý Lý trong lòng mình đều băn khoăn. Nếu không lo lắng Âu Minh không chịu ăn cơm, Dư Lý Lý cũng muốn cùng lão thái thái cùng một chỗ. Đối mặt với lão thái thái chờ mong ánh mắt, Dư Lý Lý rốt cục gật gật đầu. Nói, tốt, vậy chúng ta buổi tối gặp lại. Lão thái thái rốt cục cao hứng, trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía Dư Lý Lý duỗi ra ngón tay. Nói ra, tốt, vậy cùng nãy nãy ngoéo tay câu. Dư Lý Lý, lão thái thái này làm sao ngây thơ như vậy? Nhưng là đối mặt nàng chờ mong ánh mắt, Dư Lý Lý vẫn là đưa tay ra ngón tay. Dư Lý Lý rất mau đánh xe đi thôi. Thẩm lão thái thái có chút đắc ý nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nói ra, nãy nãy vừa mới bổng không bổng. Cái này gọi là lấy lui làm tiến. Ngươi xem, buổi tối ta liền có thể cùng với nàng đơn độc ở chung được. Thẩm Chi Liệt trong lòng đồng tình Dư Lý Lý, bày ra một cái như vậy lão thái thái. Thực sự là thảm.